Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 81, đem con buông xuống, nhà ngươi ở nơi đó nha. Ngươi một bữa cơm rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu? Còn có chuyện gì là ngươi biết sao? Chuyện ra sao a? Vậy làm thế nào a? Cái này có thể làm thế nào a? Lâm Nam đều sắp điên rồi. Mang theo cái này hùng hài tử bay đều nửa tháng. Mắt thấy cái này Hạo Thiên Phủ Đô phải đến. Con hàng này thế mà hoàn toàn nói không rõ ràng mình là ai. Từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? So với Thẩm Vân như thế. Một đường hỏi, một đường bay đến. Lâm Nam bây giờ tốc độ phi hành. So với Thẩm Vân lúc ấy mà nói. Nhanh không chỉ gấp 10 lần. Coi như ôm một cái vướng víu. Cũng vẻn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng, mà ở trong đó phần lớn thời gian, Lâm Nam còn cần ở trên đường đi săn, lấy lấp đầy cái này đại vị vương cái bụng. Từ khi tái tạo nhục thân về sau, Lâm Nam, nhục thân thành thánh quyết, đã bắt đầu từ đầu tu luyện, tuy nói nhục thể vẫn như cũ cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng là bây giờ Lâm Nam hấp thu linh lực tốc độ. So với tiêu hao mà nói, còn nhanh hơn không ít, mà cái này hùng hài tử trong miệng côn, Lâm Nam cũng rốt cuộc minh bạch, mẹ nó đất chính là một con cá lớn mà thôi. Sau đó cha hắn vì để cho hắn ăn càng hương, liền nói cho hắn gọi là côn, Lâm Nam cũng là say, cái này CMN so lão bà bánh, thịt viên còn hố lấy tên, nguyên bản Lâm Nam còn tưởng rằng, con hàng này thực nếm qua côn, cha hắn cái kia phải bao nhiêu nghiêu bức, chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm không được, mà Lâm Nam cũng thử qua là một cái chỉ có chút cơ kỳ linh thú. Nhưng là cái này hùng hài tử sống chết không ăn, cũng chỉ có dã thú thịt, còn có phía ngoài quả dại mới có thể vào miệng của hắn. Vì cái này hùng hài tử ăn uống ngủ nghỉ, Lâm Nam đã nửa tháng không có tiến vào thành. Cũng chưa từng gặp qua tu sĩ khác, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, chỉ cần tiếp qua nửa ngày, liền có thể đến Hạo Thiên Phủ, nhìn xem trong ngực cái này ăn thịt không nhả xương hùng hài tử. Hồng Tây nhất định sẽ muốn có được hắn dạng này khẩu vị. Lấy ra một tờ ngàn dặm truyền âm phù, đối với cái này giá bán 100 hạ phẩm linh thạch ngàn dặm truyền âm phù. Lâm Nam mua thực sự đau lòng. Dù sao bình thường cơ hồ đều không cần đến a, bất quá vẫn là mua mấy chương chuẩn bị ở trên người. Quay đầu nghiên cứu một chút, nhìn xem có biện pháp nào không tự mình làm một chút có thể đủ đến thông tin đồ vật. Tô trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trước đó phát qua tin tức về sau, làm Lâm Nam đi tới Hạo Thiên Phủ chân núi lúc. Tô Nguyệt Lung sớm cũng làm người ta tại bực này thời gian. Không có chút nào ngăn cản. Lâm Nam liền đi tới Nguyệt Lung trong phủ. Thật không hổ là ngươi. Nhìn xem Lâm Nam nhục thân. Tô Nguyệt Lung kém chút lại muốn lên trước trà đạp một phen. May mắn Lan Lạc động tác dù cho. Đem Tô Nguyệt Lung ngăn lại. Bất quá vẫn là vây quanh Lâm Nam chuyển tầm vài vòng. Tò mò nhìn bộ thân thể mới này, so với Tô Nguyệt Lung, Lan Lạc mới là càng thêm giật mình. Từ lần trước U Lam chiến trường từ biệt về sau, vẻn vẹn thời gian hơn 2 năm, Lâm Nam chẳng những khôi phục nhục thân, thậm chí ngay cả tu vi đều nhìn không thấu. Tuy nói Lâm Nam chỉ còn một viên kim đan thời điểm, Lan Lạc mỗi lần đi luyện khí thất, đều có thể nhìn thấy Lâm Nam. Hơn nữa cũng có thể tinh tường cảm nhận được Lâm Nam tu vi. Nhưng là bây giờ, Lan Lạc thần thức dò xét qua đi, thỉnh thoảng giống dò xét tu sĩ cấp cao như vậy đá chìm đáy biển. Thỉnh thoảng giống như là gặp được trở ngại đồng dạng, thần thức hoàn toàn bị cản tại bên ngoài. Ta đem Lâm Nam mang đến 100 trung phẩm linh thạch đây. Lâm Nam lấy ra Hạo Thiên Phủ truy nã lệnh. Còn đặc biệt đem trong lệnh truy nã mặt gương mặt kia. Bày tại mặt mình một bên. Chương này truy nã lệnh mục đích. chỉ là muốn gọi Lâm Nam đi ra mà thôi. Lâm Nam cảm thấy, có thể là Mạnh Ly biết rõ mình còn sống. Đối với lần trước cầm Lâm Nam bỏ mình sự tình hố hắn nhiều tài nguyên như vậy, chỗ có chút không cao hứng mà thôi. Không có nhìn trong lệnh truy nã rõ ràng viết lên, muốn bắt sống, linh thạch ngươi phải tìm sư huynh đi lĩnh. Một lần này tìm ngươi qua đây, chủ yếu là bởi vì Lan Lạc sự tình, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, trừ bỏ luyện khí bên ngoài, Tô Nguyệt Lung còn có thể một hơi nói ra dài như vậy một đoạn văn. Lan Lạc thế nào? Nàng đem long mạch thông đạo nổ. Mạnh Ly thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Tốt, a, Lâm Nam rốt cuộc minh bạch. Những người này tìm chính mình muốn làm gì? Một tháng trước, Linh Thanh hai vực long mạch thông đạo, có một cái đột nhiên đã xảy ra bạo tạc, dẫn đến 17 vị động hư tu sĩ bỏ mình, cho nhân tộc mang đến tổn thất vô cùng lớn. Tốt, a, nguyên lai là chết một đám người. Bất quá cái này Lan Lạc động tác cũng quá lớn a. Rốt cuộc là làm sao làm được nổ chết nhiều người như vậy? Trong đó 16 vị là linh vực tu sĩ. Lan Lạc nói bổ sung, linh vực cũng là nhân tộc. Mạnh Ly ánh mắt chừng một cái. Lan Lạc khinh thường mà đem đầu liếc qua một bên. Thanh vực vị này động hư tu sĩ là Bích Lăng Tiêu một vị trưởng lão. Lâm Nam minh bạch, xem ra chuyện lần này nháo phải có chút lớn a. Cái này Bích Lăng Tiêu thế nhưng là thanh vực thất tinh tông môn trong đó một cái. Chết một cái động hư trưởng lão, cảm giác kia cùng hoàng đế lão bà bị người nổ chết không có gì khác biệt. Bích Lăng Tiêu trưởng lão trước khi chết sử dụng ngàn dặm truyền âm phù, cáo chi là có người có ý định nổ nát long mạch thông đạo. Sau đó liền trong nổ tung chết đi. Sau đó, Bích Lăng Tiêu đem chuyện này cáo chi tất cả thất tinh tông môn, còn có Bách Tông Liên Minh. Hiện ở toàn bộ thanh vực tu sĩ đều đang điều tra rốt cuộc là ai nổ long mạch thông đạo, cho nên tìm ta tới làm cái gì? Lâm Nam giang tay ra, bản thân chỉ là đem luyện chế không minh lựu đạn phương pháp dạy cho Lan Lạc. Về phần dùng như thế nào, lại không về bản thân quản. Lan Lạc luyện chế ra một bộ yển sư khôi lỗi, khống chế không minh lựu đạn đem long mạch thông đạo nổ. Khôi lỗi cũng ở trong lúc nổ tung, bị không gian thôn phệ, cho nên không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá, bất luận là khôi lỗi, vẫn là không minh lựu đạn, có thể đều là ngươi dạy cho bọn hắn. Ngươi nói, ta tìm ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ là nhìn thấy ta luyện khí thuật bên trên thiên phú, nghĩ phải cho ta phát điểm ban thưởng? Lâm Nam xoa ngón tay, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Mạnh Ly, vịn cái trán, Mạnh Ly cái này gọi là một cái đầu đau, cái này tai họa di ngàn năm, xem ra thật không phải lời nói dối, ngay cả loại kia kinh khủng lôi kiếp đều không đem Lâm Nam thu lại. Lan Lạc sự tình, hiện tại chỉ có chúng ta bốn người biết được. Nếu là Lan Lạc xảy ra chuyện, cái kia chính là trách nhiệm của ngươi. Mạnh Ly chỉ Lâm Nam, hung tợn nói ra, huống chi, trước ngươi giả chết, cùng ta Hạo Thiên Phủ định hạ khế ước, cầm đi nhiều tài nguyên như vậy. Chuyện này, ngươi cũng không giải thích một chút sao? Nhìn qua Tô Nguyệt Lung cùng Lan Lạc khôi lỗi, Mạnh Ly chỗ nào không biết, ngay lúc đó cái kia Lâm Tiểu Bác chính là Lâm Nam khôi lỗi. Con hàng này cư nhiên như thế vô liêm sỉ, một bên nói bản thân tin chết, vừa cùng bản thân muốn tài nguyên. Chính là bây giờ nghĩ lại, Mạnh Ly đều muốn một bàn tay đập vào Lâm Nam trên đầu. Ta ngay lúc đó trạng thái cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Lâm Nam mỉm cười, hào phóng thừa nhận xuống tới. Mạnh Ly không có trả lời. Kỳ thật vừa mới lúc tiến vào, Mạnh Ly liền cảm giác được Lâm Nam trên thân có chút khác biệt, đến mức không cùng ở nơi nào. Kia liền là Lâm Nam trên người pháp tắc chi lực đến động hư cảnh giới, rõ thiên địa quy tắc vận chuyển, mạnh ly tự nhiên đó có thể thấy được. Lâm Nam trên thân, ngoại trừ chính hắn nói, còn bổ sung thêm hai đầu người khác nói, mạnh ly có chút kinh hãi, có thể đem chính mình đạo bám vào ở trên thân người khác. Trừ bỏ độ kiếp tu sĩ bên ngoài, không người có thể làm đến, mà loại phương thức này cũng là độ kiếp tu sĩ tuyên cáo bảo vệ ý tứ. Không cho những cái kia tu sĩ cấp cao, tùy ý chảm sát bản thân đệ tử trong tộc, mà Lâm Nam trên thân, hiện tại lại có hai đạo pháp tắc ấn ký, chẳng phải là đại biểu cho Lâm Nam phía sau có hai vị độ kiếp tu sĩ thủ hộ. Đứa nhỏ này là, nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Lan Lạc lập tức đi ra hòa giải, hơn nữa làm được cùng với thuần thục. Vấn đề này hỏi được, giống như là bao năm không thấy lão bằng hữu, một người dắt hài tử, một người dắt chó, hắn nha, gọi Hác Vận ở trên đường sau khi ăn xong, liền một mực ở đi ngủ, hài tử không tỉnh, Lâm Nam cũng không có giới thiệu, bất quá, làm Lâm Nam mới vừa giới thiệu xong Hác Vận danh tử. Một thanh trường kiếm, liền gác ở Lâm Nam trên cổ, đem con buông xuống. Cùng mới vừa mới bất đồng chính là, mạnh ly trong mắt, đã mang tới sát ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục